Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, chương 721 ta cũng không tin trùng hợp. Chính là trên thế giới, như thế nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Ta cũng không tin trùng hợp. Mộ Phạn Thanh âm ý vị thâm trường. Hắn đem xe ngừng ở ven đường. Tắt lửa, quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Cặp kia lạnh băng trong con ngươi tràn đầy thăm dò. Phảng phất muốn giảng Nhan Bạch người này cấp nhìn thấu. Nhìn thấu nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhìn thấu nàng muốn làm cái gì. Hoặc là nói, nhìn thấu Nhan Bạch đến tột cùng có phải hay không thật là trong ngoài như một, hết thảy có quá nhiều điểm đáng ngờ. Từ lúc bắt đầu, Mộ Phạn đối Nhan Bạch nghi hoặc liền không có đình chỉ quá. Nhan Bạch giống như là một cái thật lớn nỗi băn khoăn. Lột ra lúc sau một tầng lại một tầng. Tuyệt phi mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng có lẽ là một cái nhất không có khả năng, chỉ là hết thảy đều chỉ là căn cứ vào hắn suy. Đoán, Nhan Bạch biểu hiện quá hoàn mỹ. Căn bản không có biện pháp tìm được bất luận cái gì sơ hở. Chính là có đôi khi hoàn mỹ cũng là một loại sơ hở, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Hiện ra ở Nhan Bạch cùng 114 trước mặt chính là một cái phi thường cũ nát hẻm nhỏ. Cái này địa phương thực xa lạ. Nhan Bạch trước nay đều không có đã tới. Vị trí phi thường hẻo lánh. Ven đường ngẫu nhiên có chút tiểu bán hàng rong tử tại hành tẩu. Mấy đống cư dân lâu liền nhau. Phi thường cũ nát. Có một đống trên lầu còn ấn đại đại đoán chữ, Mộ Phạn. Chúng ta không phải đi bệnh viện sao? Nhan Bạch nghe Mộ Phạn nói xong một phen lời nói. Cũng không có đáp lại Mộ Phạn nói câu kia. Chúng ta rất có duyên phận. Ngược lại là mở miệng dò hỏi Mộ Phạn vì cái gì không đi bệnh viện. Nơi này lại là nơi nào? Nàng ngồi trên xe nhăn nhăn mày. Trong mắt khó hiểu, nơi này là chỗ nào? Bệnh viện chúng ta đợi lát nữa lại đi. Ta sẽ không vi phạm chính mình hứa hẹn. Nơi này ta chỉ là muốn mang ngươi tới gặp một cái ngươi rất quen thuộc người. Mộ Phạn mở ra cửa xe. Đi tới ghế sau. Đem Nhan Bạch cửa xe mở ra. Mời Nhan Bạch xuống xe. Nhan Bạch nhìn thoáng qua Mộ Phạn. Tựa hồ là do dự. Cuối cùng vẫn là hạ định rồi quyết định. Đạp bộ xuống xe môn. Đi hướng cái kia hẻm nhỏ. Cái này hẻm nhỏ bên trong phi thường rắc rối phức tạp. Cư trú rất nhiều người. Đa số đều là lão nhân hài đồng. Hiện tại thời gian này điểm. Người trẻ tuổi đều đi làm đi. Cũng chỉ có bọn họ còn ở trong nhà. Mộ Phạn hiển nhiên là đã tới nơi này. Hắn mang theo Nhan Bạch xuyên qua ở ngõ nhỏ bên trong. Nhan Bạch đi ở Mộ Phạn mặt sau. Mộ Phạn phía trước dẫn đường. Hai người đại khái đi rồi hơn 10 phút. Rốt cuộc tới rồi Mộ Phạn muốn mang Nhan Bạch tới mục đích địa. Cái gọi là quen thuộc người nơi địa phương. Đây là một cái tiểu viện tử. Thực cũ nát cũng rất nhỏ. Thoạt nhìn có sinh hoạt dấu vết. Bên trong là có người cư trú. Hảo. Chúng ta tới rồi. Người này ngươi rất quen thuộc. Mộ Phạn đứng ở cửa. Đối với cửa phòng gõ gõ. Thanh âm cũng không lớn. Nhưng là bên trong người giống như lỗ tai phi thường nhanh nhạy. Lập tức liền nghe thấy được Mộ Phạn tiếng đập cửa. Tiếng bước chân dần dần tới gần cửa. Then cửa tay chuyển động. Trước mặt đại môn khai, đứng ở Nhan Bạch cùng Mộ Phạn trước mặt người đích xác rất quen thuộc. Một cái thật lâu không thấy lão người quen. Người này xuất hiện làm 114 khống chế không được lại bắt đầu lo lắng đề phòng lên, ký chủ đại đại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thế nhưng là Nhan Ngọc Kiều. Nàng chính là biết rất nhiều về chuyện của ngươi. Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mộ Phạn sẽ mang ngươi tới nơi này. Mộ Phạn có phải hay không đã biết rất nhiều chuyện? 114 xoay quanh ở Nhan Bạch bên người. Giống như là một con ong ong kêu tiểu ong mật trước mặt mở cửa người này không phải người khác. Đúng là Nhan Ngọc Kiều, Nhan Bạch nhìn trước mặt Nhan Ngọc Kiều. Đáy mắt đen tối không rõ. Khóe môi hơi không thể thấy ngoéo một cái, thế nhưng là Ngọc Kiều tỷ tỷ a. Hết chương.